Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 171, 3 phút ánh sáng trong 10 giây. Chân chính cực nhanh trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần số thế giới, trời à, mẹ ơi. Đế khuyết long thú, được khen là tọa kỵ mạnh nhất trong thế giới đa nguyên vũ trụ. Xin lỗi các vị. Ta đi trước một bước, trên bàn cơm. Người chơi nào đó trực tiếp đứng dậy. Thịt viêm thú, LV4, trong tay cũng không ăn. Sau một khắc, trực tiếp sinh ra hai cánh phía sau. Hóa sinh long rực, hai cánh chấn động, nhấc lên một hồi gió cuốn rồi biến mất. Móa, đi nhanh vậy, xin lỗi các vị. Ta cũng cáo từ, trong yến hội, rất nhiều người chơi cũng không bình tĩnh. Số lượng đế khuyết long thú có hạn. Về sau có thể sẽ lại những chủng tộc cao cấp khác. Nhưng không đoạt trước, có thể không còn đế khuyết long thú. Số lượng nhân khẩu nhân tộc nhiều như vậy, nhưng bọn hắn đâu biết rằng số lượng đế khuyết long thú có bao nhiêu. Một phần vạn số lượng còn ít hơn so với nhân tộc. Chẳng phải nghĩa là sẽ trở thành tài nguyên khan hiếm. Hiện tại không đoạt trước, chờ đến khi nào một chỗ đại lục vắng vẻ. Lục Thương xuất ra trị rũ chi thư từ trong thiên cơ hạp. Trong đế khuyết long thú, mạnh mẽ nhất tất nhiên chính là đế khuyết long thú hoàng. Những đế khuyết long thú khác làm tọa kỵ, đều kém một chút. Lục Thương đặt thi thể hoàn chỉnh của đế khuyết long thú hoàng trước mặt. Có hồi sinh mục tiêu, đế khuyết long thú hoàng, tinh khuyết không, đối phương khi còn sống là hoàng giả chủng tộc. Sau khi hồi sinh sẽ mất quyền hạn hoàng giả chủng tộc. Ngài sở hữu hồi sinh chân thực. Có thể hồi sinh, xác nhận hồi sinh hay không? Xác nhận. Từng đạo ánh sáng màu xanh dâng lên. Trên bầu trời, tàn hồn màu trắng ngưng tụ. Tàn hồn tụ tập vào trong thân thể của đế khuyết long thú hoàng. Đế khuyết long thú hoàng khoan thai tỉnh dậy. Đây là... Hắn không hoảng loạn giống như những sinh vật khác sau khi hồi sinh. Hắn trầm tĩnh một hồi, sau đó nhìn về Lục Thương phía trước. Ta là hồi sinh lại sao? Đúng, ngươi được ta hồi sinh. Đồng tử đế khuyết long thú hoàng hơi co lại. Nội tâm của hắn chấn động không gì sánh nổi. Trên thế giới này, không nên tồn tại thủ đoạn hồi sinh sinh mệt bị. Tài quyết. Điều này vi phạm pháp tắc cơ bản nhất của thế giới. Nhưng điều này lại xuất hiện chân thực như vậy. Tinh khuyết nhìn nhân hoàng trước mặt. Thần sắc có chút phức tạp. Nhân loại này đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Sau khi suy nghĩ một hồi, tinh khuyết rốt cục lên tiếng. Ký khế ước, chủ nhân của ta, nhân hoàng hồi sinh lại hắn. Dĩ nhiên chỉ có một mục đích. Hắn không hề có tác dụng nào khác ngoài làm tọa kỵ. Hơn nữa đối với đế khuyết long thú mà nói, đi theo một chủ nhân, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là tăng cường thực lực. Làm tọa kỵ ưu tú nhất đa nguyên vũ trụ, chúng nó cũng có thể đi thông qua chủ nhân của mình tăng cường năng lực. Trước mặt Lục Thương xuất hiện pháp trận khế ước, ánh sáng màu xanh sáng lên. Chỉ một lát sau đã hoàn thành khế ước, mà khế ước với Phong Long, Lưu Tư biến mất, Lục Thương triệu hoán Phong Long ra. Ngươi có thể tự do. Ánh mắt của Phong Long, Lưu Tư phức tạp, nhưng vẫn yên lặng gật đầu. Bởi vì nó biết, bằng vào thực lực bây giờ của mình, đã không đủ để ở bên cạnh nhân hoàng. Nó đã không có bất kỳ trợ giúp nào đối với nhân hoàng. Nhưng nó đã được đến chỗ tốt lớn nhất, đó chính là được ban cho tộc tịch nhân tộc. Nhân tộc không ngừng mạnh mẽ, nó cũng sẽ mạnh mẽ theo đó. Phải biết rằng nhân tộc được thêm chắc chắn sẽ không thêm vào trên người chủng tộc lệ thuộc. Nếu muốn hưởng thụ được thêm, chỉ có gia nhập vào nhân tộc. Nhưng biện pháp duy nhất gia nhập vào nhân tộc, chỉ có nhân hoàng ban tặng. Tạ ơn nhân hoàng đại nhân đào tạo. Phong Long cúi đầu quỳ xuống, lấy nghi lễ lớn nhất của Long tộc đối đãi, sau đó vỗ cánh, bay về phương xa, chúc mừng ngài ký khế ước tọa kỵ với đế khuyết Long thú. Chúc mừng ngài nhận được kỹ năng mới. Ban tặng, kết nối thuộc tính. Ban tặng, người có thể phục chế kỹ năng. Thiên phú phiên bản yếu hơn của bản thân. Ban tặng cho tọa kỵ. Tối đa ban tặng 3 kỹ năng. Thiên phú, kết nối thuộc tính. Người sẽ được 20. Thuộc tính của tọa kỵ. Tọa kỵ sẽ được 20. Thuộc tính của ngươi, 2 kỹ năng. Đây cũng là nguyên nhân đế khuyết long thú có thể cường đại vì chủ nhân. Chủ nhân của nó cường đại, bản thân nó cũng sẽ cường đại. Lục Thương xem lướt qua cây kỹ năng. Ban tặng, năng lực, U Linh Chi Phong gia hộ, cho tinh khuyết. Trong lúc nhất thời, tốc độ của tinh khuyết trực tiếp tăng lên. Chỉ có điều hắn lấy được là bản yếu hơn, nên sẽ khiếm khuyết một chút trên thuộc tính. Sau đó, Lục Thương ban tặng toàn nguyên tố hủy diệt chi quang và cho tinh khuyết. Hai kỹ năng này làm cho tinh khuyết có một chút sức chiến đấu. Mẫn Tiệp Trị là chủ thuộc tính của đế khuyết long thú. Phó thuộc tính của chúng nó là trí lực. Tinh khuyết chờ đợi chủ nhân ban tặng. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Keng, chúc mừng ngài nhận được kỹ năng. U Linh Chi Phong gia hộ. Yếu, chúc mừng ngài nhận được kỹ năng. Toàn nguyên tố hủy diệt chi quang. Yếu, chúc mừng ngài nhận được thiên phú. Trời ạ, thiên phú cấp SS. Vẫn là yếu, tinh khuyết bị dọa tại chỗ. Hắn biết kỹ năng nhân hoàng ban cho nhất định sẽ rất mạnh. Nhưng không nghĩ đến thế mà lại mạnh mẽ đến nước này. Chỉ là ban cho thiên phú không trọn vẹn, chính là cấp SS. Nếu như trạng thái trọn vẹn, chẳng phải là tinh khuyết cúi đầu thật sâu. Lục Thương ban tặng như vậy cũng bởi vì đế khuyết long thú hoàng không cách nào phản bội. Nếu như hắn muốn để lộ ra bí mật của chủ nhân, căn bản không cần Lục Thương tự mình động thủ. Hắn sẽ tự động nổ tung tử vong. Tọa kỵ không cách nào làm ra chuyện bất lợi nào đối với chủ nhân. Dù một ý niệm trong đầu cũng không được. Phàm là xuất hiện ý niệm trong đầu, chủ nhân sẽ biết được. Đây cũng là nguyên nhân Lục Thương yên tâm ban cho một thiên phú. Làm tọa kỵ của hắn, ít nhất phải có một chút sức chiến đấu. Tọa kỵ có thể không đánh lại hoàng giả của quan vị chủng tộc. Nhưng đối mặt hoàng giả của chủng tộc cao cấp, cũng phải có năng lực 1 versus 5 trở lên a. Ẩn tên của ngươi đi. Chuyện liên quan tới ngươi hồi sinh, không nên nói cho bất kể sinh vật nào, kể cả những gì ta. Bang tặng, ngươi hiểu không? Thuộc hạ hiểu rõ. Lục Thương ngồi lên phía sau tinh khuyết. Để ta nhìn ngươi một chút xem nhanh như thế nào. Đi Brand Đại Lục, Lục Thương cung cấp tọa độ. Sau đó, kích hoạt kỹ năng gia tốc của bản thân cùng chung với tinh khuyết. Mà tinh khuyết cũng đồng thời kích hoạt U Linh Chi Phong gia hộ, cùng với những kỹ năng gia tốc khác của bản thân. Trong lúc nhất thời, thân hình tinh khuyết dần dần mờ nhạt, hóa thành cầu vồng vô tận. Sau một khắc, cầu vồng bắn ra, trong vũ trụ xuất hiện một đạo quỹ tích của ngôi sao màu sặc sỡ. Đế khuyết long thú, trồng chất không gian, xuyên qua khoảng cách xa vô cùng, ngắn ngủi thời gian 10 giây, liền từ Nhược Thương Đại Lục tới Đại Lục Brand nơi quần tinh công hội ăn mừng. Mà khoảng cách trong đó, tiếp cận 3 phút tốc độ ánh sáng, 1 phút ánh sáng bằng 17.987.547.480 m Wikipedia. Cách chương.